Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696. Chương 696. Ngừng thi đấu. Các vị người xem, bạn bè mọi người tốt. Nơi này là BT Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Chúng ta vừa rồi đã giới thiệu bổn chàng thi đấu song phương thủ phát đội hình. Có thể nói trận đấu này hai đội bóng vẫn là toàn chủ lực xuất chiến. Đối với MU tới nói, chỉ cần có thể làm tốt phòng thủ, không cho đối thủ vào bóng, như vậy trận đấu này liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là đối với Bayern tới nói, tại tổng điểm số 1, một tình huống dưới, bọn họ tại sân khách vào bóng bên trên có thể yếu. Cho nên trận đấu này Bayern nhất định phải vào bóng. Bởi vậy Bayern trận đấu này mới phái ra rồi lực công kích cực mạnh giữa trận tổ hợp. Götze làm vì tiến công hình giữa trận, hắn chuyền bóng cùng sút gôn đều hết sức xuất sắc, mà Coman cùng Costa hai cái người tuổi trẻ tài cao, tốc độ nhanh lừa bóng tốt, có thể cho Robben Ribery tổ hợp cung cấp cực tốt trợ giúp. Cho nên trận đấu này MU muốn đối mặt cực lớn khó khăn. MU mặc dù tạm thời an toàn, nhưng là một khi bị đối thủ công phá rồi khung thành, như vậy sân khách vào bóng ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì rồi. Cho nên MU trận đấu này cũng cần tìm kiếm vào bóng cơ hội. Theo lấy trọng tài chính còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. MU dẫn đầu khởi xướng rồi tiến công. Mahrez dọc theo cánh trái trùng kích Bayern phòng tuyến. Tuổi trẻ Costa bị Mahrez dễ như trở bàn tay mà vút qua đi. Lam tiến lên bức cướp. Lúc này Mahrez đột nhiên trong cắt. Động tác này cực kỳ giống Robben trong cắt. Hắn sẽ sút gôn sao? Mahrez đem bóng thẳng nhét đến cấm khu bên trong. Griezmann lên chân sút gôn. Bóng ra sát cột cửa bay ra đường biên ngang. Cái này bóng 10 phần đặc sắc. Mở màn MU liền phát động rồi một lần 10 phần hữu hiệu tiến công. Bayern từ Neuer phát động rồi tay ném bóng tiến công. Götze nhận được bóng, hắn muốn qua rơi Kanté, bóng bị gãy mất, Kanté lấy được rồi bóng. Lúc này Bayern cầu thủ đã đều công tới, phòng thủ hậu phương trống rỗng, mà MU Lewandowski còn lưu tại trước trận, hắn chính tại vị trí chạy. Martinez hướng ra rồi cấm khu. Hắn hướng về phía Kanté liền xúc đi qua. Kanté không có khinh thường. Hắn đem bóng xuyên qua cho rồi nhanh chóng trước cắm Cruz. Cruz một cước truyền xa đến cấm khu bên trong. Trực tiếp tìm tới rồi Lewandowski. Lewandowski quay thân nhận được bóng. Hắn quay người lên chân sút gôn. Bóng ra thẳng đến góc chết. Bóng vào rồi. Trận đấu này tranh tài mới vừa vặn tiến hành đến phút thứ 3. MU ngay tại sân Old Trafford dẫn đầu lấy được rồi vào bóng. 2-1, MU giành trước tổng điểm số. Cái này vào bóng để Kim Tiger đều có chút không có dự liệu được. Vừa mới mở màn liền chiếm được tiên cơ. Hôm nay MU trạng thái bạo dạp. Cái này bóng từ Mahrez mở màn đột phá. Mặc dù Griezmann sút gôn không có vào lưới, nhưng lại làm rối loạn Bayern phòng thủ tiết tấu, mà Kanté giữa trận cắt bóng, Lewandowski quả quyết sút gôn, thì thể hiện MU trước trận ngay tại chỗ phản đoạt hiệu suất. Toàn bộ sân Old Trafford bạo phát nhiệt liệt mà tiếng hoan hô. MU fan hâm mộ cao giọng hô hào vào bóng người Lewandowski tên. Mà tiền bóng Lewandowski nhanh chóng hướng về đến rồi bên sân. Cùng fan hâm mộ cùng một chỗ ôm nhau. Chúc mừng cái này vào bóng. Mặc dù ta đi tới Premier League, ta vẫn là Bayern kẻ hủy diệt. Mà tại đội khách huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Guardiola y nguyên bình tĩnh như nước. Hắn chỉ là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Không có biểu hiện ra quá khích hành vi. Hắn đứng dậy đi đến bên sân. Đối các cầu thủ làm rồi cái dưới bàn tay ép thủ thế. Ra hiệu mọi người không nên gấp gáp. buông lỏng tâm tính. Tiếp đó, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Một lần nữa mở bóng về sau, Bayern muốn mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng là Coman vừa mới dẫn bóng đột phá giữa trận, hắn liền bị Alonso xúc ngã xuống đất, thu được một cái trước trận định vị bóng. Lúc này trọng tài chính chạy tới, cho rồi Alonso một trương thẻ vàng, cho rồi Bayern một cái tuyến giữa phụ cận free kick. Cái này bóng khoảng cách khung thành quá xa, không có ý nghĩa gì, mà Alonso cắt ngang rồi Coman lừa bóng, cắt ngang rồi Bayern tiến công tiết tấu. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Nhìn thấy Alonso ăn vào thẻ vàng, Kim Tiger vỗ bàn tay một cái. Cái này phạm quy quá lỗ mãng. Scone cũng có chút giật mình. Ta nhớ được hắn. Kim Tiger gật gật đầu. Không sai, ăn vào cái này một trương thẻ vàng về sau, Alonso liền tính gộp lại thẻ vàng ngừng so tài. Cái gì? Nói như vậy, Champions League trận chung kết Alonso không có cách nào đăng tràng. Phi lần 10 phần ảo não. Lúc này Kim Tiger vậy chau mày. Tranh tài tiến hành đến rồi giai đoạn này, hắn liền sợ xuất hiện thương bệnh cùng ngừng thi đấu tình huống. Mà Alonso làm vì đội bóng chủ lực hậu vệ trái, hắn ngừng thi đấu đối đội bóng ảnh hưởng rất lớn. Cứ như vậy, Champions League trận chung kết không tốt đánh rồi. Bên sân Kim Tiger mấy cái người 10 phần phiền muộn, nhưng là trên trận Alonso nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì hắn đã sớm quên đi ngừng thi đấu sự tình, mà là toàn lực đầu nhập tranh tài bên trong. Không chỉ có là hắn, MU toàn thể đội viên đều tinh lực 10 phần tập trung, nhìn chằm chằm Bayern nhất cử nhất động, tùy thời làm phòng thủ chuẩn bị. Mà một khi có cơ hội, bọn họ vậy nắm chặt thời gian công ra ngoài. Tranh tài đang tiếp tục, song phương cầu thủ vẫn còn đang tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. Bayern Robben Ribery tổ hợp hôm nay trạng thái y nguyên không tệ, nhưng là MU phòng tuyến thu được rất căng, không cho bọn họ quá nhiều hơn nhanh không gian. Nhất là căng tê tại cấm khu trước càn quét, để hai người này 10 phần buồn rầu. Nhất khiến Kim Tiger cảm khái là hắn mặc dù không có cho Cruz bố trí phòng thủ nhiệm vụ, nhưng là Cruz vậy liên tiếp trở về thủ, nhất là MU cánh trái. Bởi vì vừa rồi Alonso ăn vào thẻ vàng, cho nên Cruz lo lắng Bayern tận lực trùng kích hắn bên này, lúc này mới liên tiếp trợ giúp hắn phòng thủ. Mà bởi vì Cruz vị trí di động, Mahrez phía trước trận cũng càng thêm tự do. Hiện tại MU trận hình càng giống là một cái 4-3-3. Cruz cùng De Bruyne tại giữa vòng phụ cận, mà Mahrez cùng Griezmann trở thành rồi biên phong, trợ giúp trung phong Lewandowski. Cứ như vậy, ngược lại khiến Bayern 10 phần khó chịu. Guardiola nhíu mày lại đầu. Đây là cái gì tình huống? Kim Tiger chừng nào thì bắt đầu đánh 4-3-3 rồi? Tại hắn ấn tượng bên trong, MU 4-4-2 là có lịch sử lâu đời truyền thống. Thế nhưng là Guardiola không biết rõ. Tại bình thường huấn luyện bên trong, Kim Tiger đã sớm để cầu thủ luyện tập 4-3-3 trận hình. Mặc dù bọn họ bình thường vẫn là lấy 4-4-2 làm chủ, nhưng là căn cứ trên trận tình thế biến hóa, các cầu thủ đã có thể cố ý biết điều chỉnh trạm vị cùng tiến công xáo lộ. Dưới trận Kim Tiger hết sức hài lòng, hắn nhìn thấy loại mô thức này để Bayern rất khó chịu. Thế là vung tay lên, dứt khoát để đội bóng biến trận 4-3-3. Tiếp lấy theo Bayern làm đến để, mà MU trên trận cầu thủ nhìn thấy huấn luyện viên chính cái này thủ thế, bọn họ vậy minh bạch rồi. Thế là các cầu thủ riêng phần mình điều chỉnh vị trí, trận hình trong nháy mắt biến thành 4-3-3. Bộ này trận hình tiến công người tổ chức là Cruz, tiến công tiến lên người là De Bruyne. Hai cái người cải biến vị trí về sau, bắt đầu ở giữa trận phối hợp, tiến công tiết tấu cùng tốc độ trong nháy mắt tăng lên.